Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, thu phục đi. Heracruz. Bắc Ghi nguyên lai tưởng rằng có thể trở thành hòn đảo kẻ thống trị. Chắc hẳn cũng là một cái thực lực bất phàm gia hòa. Thế nhưng là trống trơn từ đối phương khô gầy bề ngoài cùng thấp bé dáng người đến xem. Rất khó để cho người ta sinh ra cảnh giác. Mà lại trên người hắn căn bản cũng không có tản mát ra mảy may khí tức nguy hiểm. Giống như là một cái thưa thất bình thường lão tẩu. Hoặc là, hắn đang cố ý ẩn giấu thực lực. Để cho mình lơ là bất cần. Khả năng như vậy tính rất lớn. Ngoại lai người xâm nhập. Quốc tế trong tay nắm chặt quyền trượng. Mang theo con mực mặt nạ nhìn về phía Bắc Ghi. Lộ ra thanh âm đã khàn khàn lại âm trầm. Tựa hồ là hai mảnh lá cây đang không ngừng vuốt ve. Thế mà bị ngươi tìm đến nơi này. Không muốn chết cũng nhanh chút rời đi đi. Nói đến một nửa, hắn đột nhiên cải biến chủ ý. Không, ta sẽ không để cho ngươi rời đi. Ngươi liền lưu tại nơi này trở thành đồ ăn đi. Bắc Ghi trong ánh mắt cảnh giác chợt lóe lên. Cũng không có vội vã phát động công kích. Nhìn đối phương giọng nói kia chắc chắn bộ dáng. Luôn cảm thấy cất giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hắn khóe mắt liếc qua liếc nhìn tình huống chung quanh. Nơi này muốn so trước đó tới sơn động càng thêm ẩm ướt. Vách động bên cạnh mọc ra phát xanh cỏ xỉ rêu. Ngay phía trước là một đạo cao hơn 10 mét cách rào đại môn. Tựa hồ có thể cảm nhận được một cỗ như có như không sinh vật khí tức. Cũng không biết giam giữ thứ gì. Bắc Ghi ngữ khí lại là 10 phần bình tĩnh. Ồ, ta đương nhiên không rời đi. Chính ngắm nghía cẩn thận ngươi có trò xiếc gì. Hì hì ha ha, quốc tế phát ra có chút buồn nôn. Tiếng cười, tựa như là trong cổ họng kẹp lấy một cục đờm đặc. Người lập tức liền sẽ kiến thức đến. Trong tay quyền trượng hướng trên mặt đất một trụ. Lập tức cách rào đại môn vẫn đẩy ngang ra. Phát ra lạch cạch tiếng vang. Một đôi U2 con ngươi màu xanh lam như quỷ hòa tại hắc ám trong cửa lớn nổi lên. Lập tức xích sắt lôi kéo tiếng va đập lốp bốp vang lên. Bên trong sinh vật bị bừng tỉnh, tựa hồ là nghĩ muốn xông ra đến, nhưng lại bị dây sắt loại hình cho khống ở. Bắc Ghi ánh mắt rơi ở mảnh này đen nhánh bên trong, nhưng thấy không rõ đến cùng là dạng gì sinh vật. Tiểu bảo bối đừng có gấp. Hì hì ha ha, quốc tế phát ra thấm thanh âm của người. Trong tay quyền trượng có chút bên trên nhấc, đâm trên mặt đất, ra đi, Heracruz. Trong cửa lớn truyền đến xiềng xích rơi xuống đất thanh âm. Một thứ đại khái có 5-6 mét đầu đột nhiên từ hắc ám trong cửa lớn ló ra. Là một con to lớn côn trùng. Đầu mặt ngoài lưu động màu lam huỳnh quang tạo thành đường vân. Đỉnh đầu ở giữa dọc theo một cây hình chữ Y cự giác. Hai con khoa trương con mắt nhìn qua giống như là như thùng nước. Nó chỉ là trái phải nhìn quanh. Xúc giác vừa đi vừa về bãi động. Hai con mắt nhìn trước mắt sự vật. Bắc Ghi thấp giọng nói. Nguyên lai là cự hình độc giác tiên A. Hì hì ha ha. Quốc tế từ trên thân móc ra một cái lớn. Chừng hột đào bảo thạch màu lam. Đưa tay rời khỏi Heracruz trước mặt. Ăn hết đi. Tiểu bảo bối của ta. Ta lập tức liền đem ngươi hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Heracruz bộ dáng nhìn rất ngốc. Có chút hé miệng. Duỗi ra một cây đầu lưỡi liếm liếm quốc tế trên tay bảo thạch màu lam. Đây là ngươi bình thường yêu nhất đồ ăn a. Ăn đi, nhanh ăn đi. Quốc tế trong mắt lộ ra hưng phấn. Heracruz lái chậm chậm lớn huyết bồn đại khẩu. Lộ ra một loạt bén nhọn răng. Tiếp lấy bỗng nhiên hướng xuống khẽ cắn. Hướng phía quốc tế lồng phủ xuống. Đem cái sau toàn bộ thân thể nuốt vào bụng. Dừng tay. Quốc tế tại Heracruz trong miệng phát ra tê tâm liệt phế thê tiếng kêu thảm thiết. Càng ngày càng thấp, rất nhanh liền biến mất. Máu tươi thuận Heracruz khóe miệng lưu chảy đến trên mặt đất. Khóe miệng của nó một trống. Phun ra một bộ hỗn tạp máu tươi cùng da thịt con mực mặt nạ. Cứ thế mà chết đi. Bắc Ghi cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Có chút ngẩn người. Cho nên nói. Cái này bên hông treo nhất cao cấp bậc 9 linh quốc tế trên thực tế thật chỉ là một cái bình. Thường khô gầy lão đầu mà thôi sao? Heracross tựa hồ còn có chút không hài lòng lắm, mặt lộ vẻ tranh sắc, muốn hướng Buggy đánh tới. Bất quá hướng phía trước vọt lên một khoảng cách về sau, đình trệ tại nguyên chỗ. Trong cửa lớn phát ra một trận thanh thúy xích sắt âm thanh. Dù là như thế, nó vẫn như cũ không ngừng hướng ra ngoài tránh thoát. Gần nửa người bại lộ tại trong ngọn đèn, chừng dài hơn 10 thước. Không chỉ là đầu bộ vị, toàn thân của nó đều lưu động một cỗ màu lam đường vân. Nhìn có chút lộng lẫy, chỉ là che tại dạng này một cái côn trùng trên thân. 10 phần quỷ dị, Buggy nhìn chăm chú trước mắt Heracross. Nói nhỏ, giải quyết như thế nào ra hỏa này đâu? Nếu có bá vương sắc bá khí hẳn là có thể nhẹ nhõm đối phó đi. Heracross song đồng trở nên càng thêm xanh thẳm, bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Toàn bộ địa động đều theo nó khẽ động mà lắc lư. Một chút bột đá rì rào hạ lạc, tựa hồ bởi vì ăn vừa rồi viên kia bảo thạch màu lam quan hệ. Lực lượng của nó trở nên càng lớn. Chỉ nghe được ba, một tiếng. Trong cửa lớn cầm tù ở xích sắt bị tránh thoát. Nó toàn bộ thân thể thoát ra đại môn. Heracross toàn thân thông lam. Chiều cao có chừng 20 mét. Trên đầu sừng thú ước chừng 7-8 mét. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ địa động 1/5 không gian. Hai cái chân trước chi trên mặt đất. Như bị dẫm lên cái đuôi mèo. Vội vã không nhịn nổi hướng lấy Buggy xông đánh tới. Trong địa động không gian 10 phần có hạn, muốn tránh khỏi Heracross thân thể khổng lồ, phi thường đến khó khăn, mà lại nó mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng động tác không thấy vụng về, chỉ là một cái chớp mắt sừng thú liền sắp dán tại Buggy trước người. Thật sự là phiền phức, dứt lời, Buggy trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Oanh, Heracross to lớn sừng thú đâm vào trên vách động. Cường đại lực phá hoại lập tức đem toàn bộ vách động đều đâm đến phá thành mảnh nhỏ. To lớn hòn đá hướng bốn phía khắp nơi loạn tung tóe. Nháy mắt sau đó, Buggy xuất hiện ở Heracross trên không. Ngắn ngủi trệ không, cùng Heracross so sánh. Hắn ngược lại giống như là nhỏ bé côn trùng. Làm cước, hàng vạn con kiến. Buggy chân phải nâng lên, nát mảnh thành mấy vạn viên thịt. Hướng phía Heracross yếu ớt chi chân đá đi. Ngay tại cái này còn không có đá ra một chớp mắt. Cái sau đầu phút chốc ngóc lên. To lớn sừng thú lần nữa đỉnh tới. Oanh, địa động trên đỉnh bị đâm mở một cái 2 mét sâu lỗ lớn. Vôi như mưa rơi xuống. Heracross đầu lúc này mới hướng xuống trở xuống. Vẫn là sẽ chỉ kiến thức sắc cùng vũ trang sắc côn trùng. Vôi bên trong vẫn truyền đến một đạo. Thấp giọng thì tháo, chỉ gặp Buggy hai tay vây quanh ở Heracross to lớn sừng thú. Đầy bụi đất, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm trọng chi sắc, không toàn lực ứng phó. Cảm giác muốn bị giết chết, sinh mệnh quy hoàn, vũ trang, thân thể của hắn bạo tăng một vòng. Ôm lấy sừng thú hai con trên hai tay quấn lên vũ trang sắc bá khí. Cơ bắp liên tiếp ôm lấy. Hiện đầy từng cái như rễ cây quay quanh gân xanh. Lấy Heracross sừng thú vì phát lực điểm, như huy động vũ khí dùng sức văng ra ngoài. Đại tướng nhào, Heracross kia gần dài hơn 20 mét thân thể bị lực lượng khổng lồ hướng về sau nhấc lên. Trên không trung chuyển suốt một vòng về sau, nặng nề mà nện vào trong lòng đất. Toàn bộ tế chỗ đều có thể nghe được một trận vang vọng địa chấn âm thanh. Vô luận là hải tặc vẫn là bổn đảo tự vệ binh sĩ, đều có thể cảm nhận được mặt đất dưới đáy kịch liệt lắc lư. Nhất là bổn đảo binh sĩ, chưa hề ở trên đảo đụng phải như tình huống như vậy, trong lòng bọn họ lớn sợ. Run rẩy không thôi, hải tặc nhóm kiến thức rộng rãi, gặp các binh sĩ mặt lộ vẻ xu hướng suy tàn, tăng tốc thế công, thừa thắng xông lên, mà trên mặt đất những cái kia dùng vật liệu gỗ chế thành. Cỏ tranh đương đỉnh cao đỉnh phòng không có chút nào có thể dự phòng địa chấn năng lực. Dựng niên kỳ hạn hơi lâu chút, trực tiếp đổ sụp xuống, biến thành phế tích. May mà chính là loại này nóc nhà nhiều lắm là chỉ có thể ném ra cái vết thương nhẹ. Còn nện không chết người, cũng làm cho những cái kia xui xẻo các cư dân nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Jordi, Ryan, Nilok, Tinh Khe cùng Justin cùng 8 linh tướng quân đối chiến cũng dần dần sắp phân ra thắng bại. Jordi, Ryan từ vừa mở trận liền một mực áp chế 8 linh tướng quân. Nilok cải tạo sau chiến sĩ Spa chiến lực cơ hồ không kém gì Kabaji. Đối với 8 linh tướng quân áp chế hoàn toàn không có vấn đề gì. Mà Tinh Khe cùng Justin hai người liên thủ chiến lực, cũng là đem đối thủ từng bước ép sát. Ba vị này tướng quân mặc dù cho tới nay làm trên đảo sức chiến đấu cao nhất, nhưng là mặt đối ngoại lai hải tặc, cũng vẫn là lực có thua. Trên thân đã vết thương chồng chất, hơi không cẩn thận, liền đang quyết đấu bên trong bị đâm trúng yếu hại. Kabaji, Mohatji, Suriba ba người một đường từ Đông Hải dốc sức làm đến Grand Line. Lại đến thế giới mới, đối chiến kinh nghiệm 10 phần phong phú. Cho dù là ngay từ đầu rơi vào hạ phong Kabaji, tại mãnh liệt thế công bên trong tới lui tuần tra, tìm cơ hội đem cấm quân đội từng cái đánh giết. Trên đảo thế cục dần dần trở nên sáng suốt, thắng lợi cán cân nghiêng đã đảo hướng hải tặc. Mà vừa lúc này, đột nhiên thành trấn khắp nơi tràn ngập hoảng sợ tiếng la. Lít nhà lít nhít màu trùng leo ra ngoài xào huyệt. Từ bốn phương tám hướng vọt vào tế chỗ trấn, đối mặt đến hàng vạn mà tính màu trùng. Cho dù là hải tặc cùng tự vệ quân cũng không thể không đình chỉ chém giết lẫn nhau. Ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay màu trùng. Hiển nhiên những này màu trùng uy hiếp muốn tới đến càng thêm đáng sợ. Chỉ cần bị ngủ đông cắn một chút, thân thể liền sẽ cồng kềnh. Nếu như không có thể có được kịp thời cứu chữa, không cần một lát, liền sẽ chết. Thành trấn bên trong cũng không phải là không có trị liệu loại độc tố này thuốc. Chỉ bất quá theo màu trùng bạo động, dược tề đã sớm cung không đủ cầu. Cuối cùng bị quốc tế khống chế lên, đống đặt ở trong quốc khố, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc này, bị màu trùng tập kích người trở nên càng ngày càng nhiều. Tiếng kêu rên liên tiếp, những này màu trùng chảm chi không dứt, giết chi không hết, từng cơn sóng liên tiếp đánh tới. Chỗ chảy qua chi địa tựa như là bị châu chấu gặm cắn qua ruộng lúa mạch. Không lưu một người, các cư dân dưới tình thế cấp bách, đành phải hướng thành trấn trung ương chạy trốn, kéo dài hơi tàn. Giờ phút này, thành trong trấn mặt đất chậm rãi đã nứt ra một vết nứt. Lập tức đột nhiên bị phá ra một cái cửa hang lớn. Một đạo khổng lồ màu lam ánh sáng xông ra mặt đất. Chấn động lấy sau lưng cánh bay lên bầu trời. Đó là cái gì? Người đang ở hiểm cảnh, nhưng là trấn trên tất cả mọi người vẫn là không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Tâm tình phức tạp đến đã không cách nào lại dùng từ hợp thành hình dung. Hoặc là nói, tại sinh mệnh nhận uy hiếp tình huống dưới, cho dù là thành trấn dưới mặt đất cất giấu dạng này một cái quái vật cũng đã không cách nào làm cho. Bọn hắn cảm thấy quá nhiều kinh ngạc. Bay trên không trung Heracruz lớn tiếng gào thét một tiếng. Từng đạo mắt thường không thể gặp sóng âm hướng ra ngoài khuếch tán ra ngoài. Màu bầy trùng giống như là chuột thấy mèo. Như thủy triều từ bốn phương tám hướng nhanh chóng thối lui. Mấy cái bị hù dọa run lẩy bẩy màu trùng quên chạy trốn. Liền bị đáp xuống Heracruz mở ra huyết bồn đại khẩu. Nuốt vào miệng bên trong. Hiện trường tất cả bình dân cùng các binh sĩ trợn mắt hốc mồm. Có người càng là tại chỗ quên hết tất cả quỳ xuống. Trong ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Thần tích, đây chính là thần tích a. Cái này côn trùng thế nhưng là có độc. Mà Heracruz trên thân đột nhiên truyền ra một thanh âm. Mở miệng nói chuyện, trùng thần mở miệng nói chuyện. Nó nhất định là thiên thần phái xuống tới cứu vớt chúng ta. Các bình dân sắc mặt kích động, tại cảm nhận được sống sót sau tai nạn, top 5 top 3 người dẫn đầu quỳ xuống về sau. Càng ngày càng nhiều người cũng quỳ trên mặt đất, tựa như là ôn dịch truyền bá tốc độ. Liền ngay cả binh sĩ cũng buông vũ khí xuống, uốn lượn hạ đầu gối. Bọn gia hỏa này, bác ghi thân ảnh từ Heracruz sau lưng ló ra, nhìn một chút cái sau cũng không dị dạng, cũng hơi yên lòng một chút. Tại vừa mới chiến đấu, hắn hao hết sức chín châu hai hổ, rốt cục tại cùng Heracruz đấu sức bên trong lấy được thắng bại. Đại khái cũng là nguyên nhân này, cái sau đột nhiên trở nên cùng cừu non đồng dạng ôn thuần. trình độ nào đó tới nói. Bởi vì là thần phục tại mình thực lực cường đại hạ. Về phần Heracruz gào thét có thể xua tan màu trùng. Điều này thực để Bắc ghi ra ngoài ý định. Đương nhiên, màu trùng đột nhiên đại quy mô xâm phạm thành trấn. Cũng là hắn không có dự liệu được. Từ giờ trở đi, thừa dịp thời khắc này cơ hội. Bắc ghi đứng ở Heracruz sừng thú bên trên. Cầm lên quốc tế cây kia tượng trưng quyền trượng. Yêu yêu đọc sách giơ cao đỉnh đầu. Ánh mắt bén nhọn liếc nhìn dưới đáy. Tòa đảo này để ta tới tiếp nhận. Bắc ghi thuyền trưởng. Hải tặc nhóm nhìn thấy Bắc ghi sau hưng phấn quát to lên. Các bình dân trước là có chút chưa kịp phản ứng. Nhưng thấy được người đàn ông này đứng tại Heracruz đỉnh đầu. Lại bị chúng hải tặc truy phủng. Rốt cục loáng thoáng minh bạch hắn là ai chiến tranh phát động người. Nghe đồn chính nghĩa chi sĩ. Các binh sĩ nhìn qua Bắc ghi trong tay quyền trượng. Cũng đại khái rõ ràng có được chín linh. Thân phận trí cao vô thượng quốc tế chỉ sợ bị nam nhân trước mắt này giết chết. Trầm mặc không nói gì. Chỉ có mấy cái tử trung dứt khoát quyết nhiên vọt lên. Bất quá lập tức liền bị hải tặc nhóm chụp ngay tại chỗ. Nếu như ai có ý kiến, có thể nói ra, ta cho các ngươi một cái chứng minh cơ hội của mình. Bắc ghi mở miệng lần nữa hỏi thăm. Ta không phục, ta muốn giết chết ngươi. Thầy quốc tế đại nhân báo thù. Bị chế trụ ba cái tử trung binh sĩ điên cuồng mà hô to. Bắc ghi từ Heracruz sừng thú bên trên nhảy dựng trên mặt đất. Thả bọn hắn ra đi. Hải tặc nhóm cảnh giác buông tay lui lại. Ba tên lính lấy được tự do về sau. Không nói hai lời nhặt lên trên đất vũ khí. Phóng tới Bắc ghi. Sinh tử từ mệnh A. Bắc ghi mặc niệm một tiếng. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Xuyên qua binh sĩ. Song phương một nháy mắt giao thoa mà qua. Cơ hồ cùng một thời gian ngừng lại bước chân. Mấy người lính không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất. Máu tươi giò dỉ chảy ra. Nhuộm đỏ mặt đất. Còn có ai sao? Bắc ghi bình tĩnh nhìn về phía chung quanh tất cả mọi người. Không có người trả lời. Lựa chọn ngầm thừa nhận. Rất tốt. Bắc ghi nhẹ gật đầu. Thuyền áo choàng dài phần phật. Từ hôm nay trở đi. Ta chính là tòa đảo này chủ nhân. Các ngươi tân quốc vương. Bắc ghi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.